dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Bá Đan. Trở lại Thanh Vân Phong. Giờ phút này Tôn Gia Hân ngay tại bên vách núi tu luyện. Ma kiếm đứng hầu ở sau lưng nàng. Quanh thân ma khí cuồn cuộn. Rất có vài phần ma đạo cự bá vị đạo. Nàng tự hồ tu luyện tới thời khắc mấu chốt. Cho nên cảm giác được Trần Phàm trở về. Cũng chưa từng đứng dậy đón lấy. Rất lâu, nàng tu luyện kết thúc. Hưng phấn đến đứng dậy hướng Trần Phàm đi đến. Sư phụ, ta đột phá. Hóa nguyên tầng 2. Không tệ. Trần Phàm khẽ vuốt đầu nhỏ của nàng. Không tiếc tán thưởng. Đến. Vi sư lại tặng ngươi một cái huyết đan. Vật này có thể trợ tăng trên người ngươi ma khí. Đối chính đạo tu sĩ tới nói huyết đan chính là hung lệ chi vật, tràn ngập phụ diện năng lượng. Nhưng đối ma tu tới nói, lại là 10 phần đại bổ chi vật. Cảm ơn sư phụ, Tôn Gia Hân không có cự tuyệt. Duỗi ra tay nhỏ nhận lấy huyết đan. Đinh, ký chủ đưa tặng nhị đệ tử Tôn Gia Hân tứ giai huyết đan một hạt. Phải chăng bạo kích trả về? Bạo kích trả về. Đinh, chúc mừng ký chủ kích phát 1000 lần bạo kích. Thu hoạch được thất giai bá đan một hạt. Hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 35. Bá đan, từ luyện thể sĩ một thân huyết nhục tinh hoa ngưng luyện mà thành. Có thể trên diện rộng tăng cường nhục thân. Còn có cái đồ chơi này. Trần Phàm mặt lộ vẻ vui mừng. Trước mắt mà nói, nhục thể của hắn xác thực xem như một cái khiếm khuyết. Cái này bá đan đủ để đem hắn cái này khiếm khuyết biến thành sở trường. Hắn không vội mà luyện hóa bá đan, mà là tại một bên yên lặng thay Tôn Gia Hân hộ. Pháp, huyết đan hung lệ, hắn không nhìn không yên lòng. Huyết đan hóa thành một từng sợi huyết khí, quanh quẩn tại bên người nàng. Sau cùng kết thành một cái kén máu. Một ngày, hai ngày, thẳng đến 7 ngày sau, Tôn Gia Hân mới phá kén mà ra. Kỳ quái là tu vi của nàng cũng không cái gì tăng trưởng. Vẫn là hóa nguyên tầng 2 cảnh. Sư phụ, công pháp dẫn đạo ta đem cái này huyết sát chi khí dung nhập ma nguyên bên trong. Ma nguyên tựa, hồ biến đến so trước kia mạnh hơn. Nàng tiểu tay vừa lộn, màu đỏ sậm ma nguyên 10 phần quỷ dị. Bát hoang trấn ngục công vốn là đem sát khí cùng ma nguyên dung hợp. Cái này lại thêm vào huyết sát chi khí. Càng có uy lực, mấy ngày nay ngươi trước hết tạm dừng tu luyện. Chuyên tâm thích ứng mới ma nguyên. Trần Phàm căn dặn 1-2. Liền đi luyện hóa bá đan. 3 ngày sau, Tôn Gia Hân ngay tại vách đá tu tập pháp thuật. Nắm giữ ma nguyên. Bỗng nhiên, nàng lỗ tai khẽ nhúc nhích. Nghe được một trận lạ lẫm tiếng bước chân. Ai ở đó? Nàng hỏi. Lâm Phi Yên nhìn về phía trước mắt khuôn mặt này thanh tú. Hai mắt được một đầu lụa đen nữ tử. Khóe miệng vung lên nụ cười. Ngươi chính là Gia Hân sư muội a, ta là sư tỷ của ngươi. Lâm Phi Yên, nàng hồi đáp. Phi Yên sư tỷ. Tôn Gia Hân nghe vậy hơi nhỏ kích động, sư muội gặp qua sư tỷ. Nàng vội vàng muốn thi lễ ân cần thăm hỏi, bất quá Lâm Phi Yên lập tức tiến lên đỡ dậy nàng. Hân nhi sư muội không cần như thế, chúng ta đều tại sư phụ môn hạ, đó chính là người một nhà. Ta cũng không có sư phụ có tiền như vậy. Không có thứ gì tốt đưa ngươi. Thì chỉ chuẩn bị mấy bộ y phục. Dựa theo sư phụ hình dung số đo chọn. Cũng không biết có hợp hay không thân ngươi. Lâm Phi Yên chỗ lấy đã chậm mấy ngày trở về. Tự nhiên là đi cho Tôn Gia Hân mua lễ vật. Nàng toàn bộ làm sư tỷ. Đương nhiên muốn cho sư muội một cái lễ gặp mặt. Nhất là trước đó Trần Phàm truyền tin cho nàng thời điểm. Đặc biệt nói qua Tôn Gia Hân thân thế. Trong nội tâm nàng thì đối cái này chưa từng gặp mặt sư muội càng có mấy phần trìu mến. Đa tạ sư tỷ. Tôn Gia Hân nghĩ thầm cái này sư tỷ quả nhiên cùng sư phụ nói đến một dạng. Người rất tốt. Đúng rồi. Sư phụ đâu? Làm sao không thấy được hắn? Lâm Phi Yên lại hỏi. Sư phụ 3 ngày trước bế quan đi. Còn không có xuất quan đâu. Tôn Gia Hân trả lời. Dạng này, Lâm Phi Yên gật gật đầu, hiếm thấy bên người có thêm một cái người đồng lứa, mà lại đều vẫn là nữ nhân. Hai người có là đề tài trò chuyện, trò chuyện với nhau thật vui. Cái này nhoáng một cái thì cho tới buổi tối. Sư muội, mình cùng đi tắm rửa a. Ngươi nhìn không thấy, ta có thể giúp ngươi xoa nhất trà sát. Lâm Phi Yên có đề nghị này. Tôn Gia Hân nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên. Không cần, sư tỷ, ta có thể tự lo liệu. Hại, cái này có cái gì? Không cần thiết thẹn thùng. Lâm Phi Yên cười nói. Mình tẩy xong thì thử một chút quần áo mới. Ta khang khang có đẹp hay không? Tôn Gia Hân tuy nhiên cái gì cũng nhìn không thấy. Bất quá nội tâm vẫn là giống phổ thông nữ hài một dạng. Cái nào có thể cự tuyệt quần áo mới dụ hoặc? Cái này, tốt a, phiền phức sư tỷ. Không có việc gì, không phiền phức. Hai người tới suối nước nóng chỗ đó. Cởi áo nới dây lưng. Bất quá Lâm Phi Yên lại nhận lấy thương tổn nghiêm trọng. Bởi vì, y phục mua nhỏ. Sư muội, ngươi ngày bình thường vì sao quấn lấy những thứ này? Ghim không khó thụ sao? Tôn Gia Hân nguyên lai là bọc lấy bầy. Nhưng cho dù bọc lấy bố cũng so với nàng còn lớn hơn. Giờ phút này quấn lấy bố một giải khai. Cái kia sốc nổi lồng ngực để Lâm Phi Yên đều e lệ. Tôn Gia Hân một mặt ngượng ngùng đến bưng bít lấy. Lầu bầu nói, cũng là có một chút kỳ quái. Cho nên ta thì dùng băng vải cột. Trước đó là mẹ ta dạy ta. Nói quá lớn không tốt. Sẽ bị người một mực ngấp nghé. Lâm Phi Yên nhìn lấy chính mình cái kia hai khỏa quả dứa. Lại nhìn mắt nàng cái kia hai khỏa dưa hấu nhỏ. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Mình còn sống thì đồ một cái dễ chịu. Không cần thiết làm oan chính mình. Dù sao ngày bình thường ngươi cũng không dưới núi. Không cần thiết lại quấn lấy những thứ này băng vải. May mà ta biết chút tay nghề sống. Đợi chút nữa giúp ngươi đem y phục sửa đổi một chút. Hẳn là có thể xuyên xuống. Ân, Tôn Gia Hân gật gật đầu. Lại qua ba ngày, bồ đoàn bên trên, Trần Phàm bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn đem cái viên kia bá đan luyện hóa. Nhục thân trên diện rộng tăng cường. Bằng vào ta thân thể này, chọi cứng kết đan kỳ tu sĩ một kích, cũng không có vấn đề a. Lòng hắn nghĩ, cũng không biết Yên Nhi trở lại chưa. Cái này đều rất nhiều ngày. Đi ra ngoài xem xét. Lâm Phi Yên đang cùng Tôn Gia Hân tại bên vách núi phía trên luyện kiếm. Nhìn một chút, hắn phát giác không thích hợp. Tôn Gia Hân làm sao đột nhiên biến thành. Run ánh mắt hắn đều bỏ ra. Hai người gặp Trần Phàm xuất quan. Lập tức dừng tay. Gặp qua sư phụ. Trần Phàm khẽ vuốt cằm. Hân Nhi, ngươi cái kia. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Tôn Gia Hân ngượng ngùng vô cùng, khó có thể mở miệng. Lâm Phi Yên mở miệng giúp nàng giải thích, đem hết thảy êm tai nói. Trần Phàm nghe nói sau giờ khóc giờ cười, cũng không phải nói cái gì. Đã lâu như vậy, vi sư đều chưa từng suy tính qua hai người các ngươi thực lực. Đến, các ngươi toàn lực hướng hắn công kích đi. Nhất định phải sử xuất toàn lực, liền bảo kiếm cũng phải dùng tới. Trần Phàm đứng chắp tay, thản nhiên nói, hắn thứ nhất là muốn kiểm nghiệm hai người tu vi, thứ hai cũng là nghĩ nhờ vào đó nhìn xem luyện hóa bá đan sau nhục thể của hắn cường độ. Là sư phụ, hai người cùng kêu lên đáp, thu hồi đệ tử bội kiếm. Lâm Phi Yên tay khẽ vẫy, nguyệt ảnh kiếm xuất hiện tại trong tay nàng. Tôn Gia Hân trước người cũng hiện lên ma kiếm Kiền Ngô, một tay lấy hắn nắm chặt. Sư muội, bắt đầu đi. Hai người nhảy lên, vung vẩy bảo kiếm, một chính một tà, hai cỗ lực lượng rất nhanh đan vào một chỗ. Song kiếm hợp bích, Nguyệt Ảnh Kiền Ngô vốn là Bắc Sơn kiếm tông tổ sư tạo thành một đôi bảo kiếm. Tự nhiên có song kiếm hợp bích công năng. Trần Phàm tại chỗ sửng sốt, không nghĩ tới các nàng còn có ngón này. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.